Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Đông Cực Kinh Biến. Tác giả, Phượng Si tìm kiếm càng nhiều thượng cổ cường đại thần hồn tiến hành đoạt xá. Sáng tạo ra cường giả quân đoàn, chính là Kê Tiều Trinh phạt thương khung. Nhất thống đại lục cuối cùng muốn hoàn thành công tác, chỉ cần cường giả quân đoàn bí mật mà thành lập lên. Vậy chỉ kém một cái trinh phạt đại lục cơ hội. Hắn tin tưởng, Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc A cái này đã đem dã tâm rõ như ban ngày hậu thế người trước. Mặt ra hỏa, nhất định sẽ cho hắn một cái xuất binh đại lục lý do. Đông Cực Hoàng Đình, tỉnh Mộng Cốc chỗ sâu trong một cái thật lớn không gian chung. Dã thú tiếng gầm gừ tận trời vang lên. Cực Hoàng Thái Thúc A bị thật lớn hàn thiết xiềng xích gắt gao mà khóa lại tứ chi. Hắn ở điên cuồng mà rít gào, thị huyết hai mắt trung tản mát ra thú dã hàn mang. Ngao ngao ngao ngao, tiếng gầm gừ chấn đến toàn bộ không gian ầm ầm vang lên. Mà Cực Hoàng Thái Thúc A thân thể không ngừng giãy giụa. Toàn thân khủng bố hơi thở đánh sâu vào hàn thiết xiềng xích hỏa tinh bắn ra bốn phía. Xem tình huống của hắn, tựa hồ đã tâm trí đại thất, không bao giờ là từ trước cái kia cho đã mất cơ trí. Liếc khám thiên hạ, nói thoải mái cổ kim Thái Thúc A. Ở cách đó không xa, Thái Thúc gia tộc vài vị lão tổ đang lẳng lặng mà canh giữ ở một ngụm thật lớn thạch quan trước. Thái Thúc gia tộc này đó lão tổ, đều là phía trước nhiều lần đảm nhiệm cực hoàng. Không có một cái là kẻ đầu đường xó chợ. Lúc này, bọn họ trong mắt che kín điên cuồng, vẻ mặt lửa nóng mà nhìn về phía thật lớn thạch quan. Thạch quan tràn ngập thượng cổ hơi thở, niên đại hẳn là thập phần xa xăm. Thạch quan thượng tràn đầy điêu khắc thượng cổ thần văn cùng phù chú. Thần bí quang mang ở thần văn cùng phù chú thượng lập lòe, tràn ngập quỷ dị cùng mê ly sắc thái. Cổ xưa hồng hoang hung lệ chi sắc tự thạch quan trung phát ra. Cuối cùng một lần, chỉ cần cuối cùng một lần đem Thái Thúc A hồn phách hoàn toàn đánh tan, liền có thể làm lão tổ ở hắn trong cơ thể trọng sinh. Chỉ cần lão tổ có thể trọng sinh thương khung, xin hỏi thiên hạ, ai còn là hắn kháng tay? Sở thần sao? Vương Trường Sinh sao? Không, không không không, bọn họ ở lão tổ trước mặt chỉ là một con kiến. Bất quá là một cái chê cười thôi. Trừ phi trấn ma gia tộc thượng cổ những cái đó vị đại năng tự thần giới chi trở về. Nếu không, thương khung đại lục chính là ta Thái Thúc gia tộc. Lúc này, Thái Thúc gia tộc vị kia lão tổ trong miệng lẩm bẩm tự nói. Trong mắt lập lòe phấn khởi quang mang. Mấy ngàn thượng vạn năm thời gian trôi qua, chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm. Nhưng không có một cái tộc nhân huyết mạch là thuần túy nhất. Không có một cái tộc nhân thân hình có thể thừa nhận lão tổ thần hồn cùng công lực. Hàng ngàn hàng vạn năm a. Làm chúng ta chờ lâu lắm. Thái Thúc gia tộc cũng ngủ đông đến lâu lắm. Thượng giới Cực Hoàng Thái Thúc trung trực là nhất tiếp cận người được chọn. Nhưng rốt cuộc vẫn là kém một ít. Nhưng Thái Thúc A lại xuất hiện. Vô luận tư chất, thân thể vẫn là hoàn toàn tiếp cận lão tổ huyết mạch. Đều là ngàn vạn năm tới nay nhất chọn người thích hợp. Có thể nói hoàn mỹ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn có được lịch đại cực hoàng đều không có dã tâm. Điểm này lão tổ nhất định sẽ thích. Lúc này, Thái Thúc gia tộc một vị khác lão già cũng hưng phấn mà nói. Đại gia nhớ kỹ, chuyện này ngàn vạn không thể làm tiền nhiệm cực hoàng Thái Thúc trung trực biết. Ta Thái Thúc gia tộc bí mật này, tới rồi chúng ta nơi này, liền đến trung điểm, đều đem nó quên đi. Coi như chưa bao giờ có qua bí mật này. Hảo. Nên là hoàn toàn đánh tan Thái Thúc A thần hồn lúc hắn vì trong tộc làm ra thật lớn cống hiến, chúng ta sẽ không quên. Lúc này, cầm đầu Thái Thúc gia tộc lão tổ mở miệng nói, là bên người vài vị Thái Thúc gia tộc lão cho cốt đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, nháy mắt bay lên trời, đem rít gào, dãy giụa cực hoàng Thái Thúc A cấp vây quanh lên, chuẩn bị hồn lực công kích. Thái Thúc gia tộc cầm đầu tên kia lão tổ cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh. Cuồn cuộn hồn lực nháy mắt tự vài vị lão cho cốt trong cơ thể phát ra. trực tiếp xâm nhập cực hoàng thái thúc A trong cơ thể. Oanh kích ở thái thúc A hồn thể phía trên. Ngao, không giống tiếng người kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Vài vị thái thúc gia tộc lão cho cốt hồn lực hợp lực một kích. Rốt cuộc đem cực hoàng thái thúc A hồn thể cấp đánh tan. Cực hoàng thái thúc A thân thể chợt cứng lại. Đình chỉ dãy giụa, mà hắn hai mắt cũng nháy mắt trở nên lỗ trống lên. Phảng phất linh hồn đã mất đi. Hồn thể bị đánh tan cực hoàng thái thúc A đã biến thành một cái uổng có tu vi cường đại ngu ngốc. Mà hoặc là nói biến thành một cái không có ý thức con rối. Hắn ở thực tế ý nghĩa thượng, đã tại đây phiến trên thế giới biến mất, thập phần hoàn mỹ, hồn lực hoàn toàn bị đánh tan, hết thảy đều không có phá hư, nên là cung nghênh lão tổ sống lại lúc, vài vị thái thúc gia tộc lão tổ kích động không thôi. Rồi sau đó bọn họ phân bố mở ra, hướng về thật lớn thạch quan quỳ xuống lại, cung nghênh lão tổ, cung nghênh lão tổ. Vài vị lão giả kích động thanh âm đều có chút run rẩy. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, thạch quan bắt đầu kịch liệt mà lay động lên. Từng đợt lệnh nhân tâm giật mình khủng bố hơi thở tự thật lớn thạch quan nội cuồn cuộn trào ra. Phảng phất một con tuyệt thế đại hung đang ở tỉnh lại. Ước chừng hơn 10 tức lúc sau, ầm ầm vang lớn tiếng động nháy mắt vang lên. Phanh, thật lớn thạch quan quan cái phóng lên cao. Treo ở giữa không trung, răng rắc, khóa cực hoàng thái thúc A hàn thiết xiềng xích chợt phá thành mảnh nhỏ mở ra. Mà thái thúc A thân thể cũng bỗng nhiên gian bị nhiếp vào thạch quan bên trong. Biến mất không thấy, oanh, huyền phù ở trên không quan cái bỗng nhiên rơi xuống. Lại lần nữa đem thạch quan phong cái đến kín mít. Xích xích xích, thật lớn thạch quan phía trên thần văn cùng phù chú tức khắc quang mang đại tác. Đêm này phiến không gian hoàn toàn bao phủ lên, thái thúc ra vài vị lão tổ hỉ cực mà khóc, không ngừng hướng về phía thạch quan cúng bái không thôi. Trọng lực thế giới, Tần Cung lẳng lặng mà ngồi ở trọng lực khu vực trung tâm chỗ tu luyện. Hiện giờ này phiến siêu trọng lực khu vực đối với Tần Cung tới nói, đã cùng bình thường thế giới không có bất luận cái gì khác nhau. Bất quá, nơi này lại là tu luyện võ đạo công pháp như một bảo địa. Bởi vậy, Tần Cung sẽ không từ bỏ như vậy rất tốt cơ hội. Huống chi, ở chỗ này tu luyện, có thể hoàn toàn không cần suy xét thời gian vấn đề. Chậm rãi mở to mắt, bàn tay vung lên, tam đem kim sắc thần khí phi đao liền xuất hiện ở trong tay. Bàn tay to nhẹ nhàng mơn trớn thân đao. Thần khí phi đao liền phát ra từng trận vui sướng kêu to chi âm. Ở như vậy siêu trọng lực trong không gian, trừ phi thần khí, nếu không, liền tính là huyền khí cũng sẽ bị ép tới thay đổi hình dạng. Bất quá, vốn dĩ tam đem nhẹ nếu không có gì thần khí phi đao. Đương chúng nó xuất hiện ở Tần Cung trong tay lúc sau. Mỗi người ở siêu trọng lực tác dụng dưới trở nên trọng du mấy vạn cân. Tuy rằng Tần Cung thích ứng này phiến siêu trọng lực không gian, có thể hành động như thường, mà khi tam đem thần khí phi đao xuất hiện ở trong tay sau, hắn vẫn là cảm thấy thập phần trầm trọng. Xích, ý niệm động chỗ, một phen thần khí phi đao hóa nháy mắt làm một cái kim vạch trần không mà đi. Thẳng nhập cửu tiêu, hồn lực nháy mắt phát động, đem cái này kim sắc ánh sáng tỏa định. Thần khí phi đao thẳng nhập trọng lực không gian trên không 3000 trượng hơn. Mới ở siêu trọng lực hạ đạt đến yên lặng trạng thái. Rồi sau đó lấy càng mau tốc độ hướng về trọng lực không gian tật bắn mà hồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.